Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2978, Tiên Đoán. Người đăng, HGSO Jimozese. Trương Gia Sâm giống như rất thích mặc đồ vest. Không riêng gì khi còn sống. Chết cũng là mặc đồ tây. Âu phục nghiêm cẩn rất phù hợp. Vừa mặc vào đồ vest phảng phất như là xã hội. Tinh anh. Liền cùng nữ sinh vừa mặc vào giày cao gót chính là nữ vương đồng dạng. Ninh Thư vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Chống ra ô cốt tán chuẩn bị. Đi. Trương Gia Sâm bật cười một tiếng. Người tựa hồ có điểm sợ nhìn thấy ta. Người quen gặp mặt. Chẳng lẽ không phải uống một chén sao? Ta mời ngươi uống. Một chén. Ninh Thư ngoẹo đầu nói. Xin lỗi. Không cùng không quen người uống rượu. Ngươi. Đây, cũng không cần âm dương quái khí. Chúng ta có ân báo ân, có cừu báo cừu. Ninh Thư cũng không có quên. Trước kia Trương Gia Sâm còn nghĩ cho nàng đeo lên khiên tình ti tới. Muốn làm nàng trở thành hắn tình yêu nô lệ. Tựa như đối với hắn thê tử đồng dạng. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta là có thù còn có oán. Ninh Thư lười nhác cùng hắn cãi cọ. Có thời gian này còn không bằng đi cảm ngộ, vu lực lượng, học tập nguyền rủa đâu. Trương Gia Sâm không đáng chính mình lãng phí thời gian. Muốn báo thù nàng tiếp theo. Như vậy nhơn nhớt méo mó. Ninh Thư cảm thấy thật. Im lặng, vô luận là báo thù vẫn là phàn nàn. Hẹn thời gian, giải quyết, không muốn, lãng phí thời gian của ta. Ninh Thư trực tiếp nói. Trương Gia Sâm nói, ta đây nói thích ngươi đâu. Ngươi thích ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trực tiếp làm, dứt khoát, một chút, Ninh Thư không hiểu ra sao. Nếu như tùy tiện một người chạy tới tự, nhủ, ta thích ngươi, nàng đều phải tiếp nhận. Vô luận là tên ăn mày vẫn là người thọt, đều phải tiếp nhận. Nàng không có chút nào chào đón Trương Gia Sâm. Hơn nữa Trương Gia Sâm nói lời như vậy. Đơn giản chính là muốn lay động tâm hồ của người khác. Tốt nhất long trời lở đất mới tốt. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Có thể khác chán ngán như vậy. Sao? Đều rõ ràng đối phương là ai. Dùng dạng này chiêu số có ý tứ. Trương Gia Sâm nở nụ cười. Ta liền biết là như vậy. Ngươi người này cho tới bây giờ đều là ý chí sắt đá. Ninh Thư kém chút phun. Ngươi có tư cách gì đến trách cứ ta? Không hiểu ra. Sao? Ít cùng ta chơi tình yêu trò chơi. Nàng mẫu thai thêm linh hồn độc thân mấy trăm năm. Cũng không phải vì cùng. Trương Gia Sâm người như vậy nói yêu thương. Tình nguyện tìm Khô Lâu. Xem Khô Lâu mi thanh mục tú. Đều so Trương Gia Sâm. Đẹp mắt. Trương Gia Sâm thẳng nam ung thư sợ là thời kỳ cuối. Cảm thấy tình yêu liền có. Thể đối phó nữ nhân. Chỉ cần làm nữ nhân lâm vào trong tình yêu. Cho dù là. Chính mình ảo tưởng trong tình yêu liền sẽ để nữ nhân biến thành vung so. Cùng hắn nói chuyện chính là lãng phí thời gian. Còn không bằng làm mộc pháp. Tắc ấn ký hấp thu năng lượng. Ninh Thư híp mắt. Muốn hay không trực tiếp đem Trương Gia Sâm làm chết. Hơn nữa hắn còn có pháp tắc ấn ký. Nhưng là tại pháp tắc thành phố. Bị bắt lại có điểm nguy hiểm. Hơn nữa thái thúc hiện tại khó chịu. Bị bắt lại Ninh Thư cảm thấy chính mình không sống tiếp được nữa. Cố kỵ không phải Trương Gia Sâm, mà là thái thúc. Vì giết một cái Trương Gia Sâm đem chính mình bồi đi vào, không đáng. Liền xem như lấy đi nàng linh hồn chi lực, kia đại giới cũng quá lớn. Không còn thoát ly thái thúc khống chế, Ninh Thư gây sự đều sẽ suy tính một chút. Nhất là đoạn thời gian trước thấy được thái thúc cùng chính khanh ấp ấp ôm một cái anh em, nói không chừng công báo tư thù liền chơi chết nàng. Ninh Thư vẻ mặt không hiểu nhìn Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm nhìn thẳng Ninh Thư con mắt. Chẳng lẽ Thủy Thành chủ còn nghĩ tới một lần sát pháp thì hóa thân, cướp đoạt pháp tắc ấn ký sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Có gì không thể đâu. Ở trong lòng suy tư có thể muốn trả ra đại giới. Lần này thái thúc có tư nhân cảm xúc ở bên trong. Đại giới quá đắt giá. Trương Gia Sâm nở nụ cười. cười đến tiếng càng ngày càng lớn. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về hắn cười thành vung so. Người khả năng còn không biết đi. Người đã tại pháp tắc hóa thân sổ đen. Chúng, người xuất hiện ở nơi nào? Hết thảy pháp tắc hóa thân đều biết. Nếu như ta xảy ra chuyện, coi như thẩm phán giả không đến, cũng biết là ngươi. Ra tay, Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư đi một bước. Tới gần Ninh Thư, muốn, động thủ sao? Ngươi tại kích ta sao? Ninh Thư ha ha một tiếng. Ta làm sao có thể cùng ngươi ra tay đâu? Ra tay loại chuyện này không phù hợp ta tiểu tiên nữ cá. Tính, Ninh Thư nói xong tiểu tiên nữ, nhưng biểu tình cười lạnh. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Lỗ đen đằng sau là luân hồi thế giới. Ta không giết ngươi, chỉ đem ngươi nhốt vào. Làm phát bực trực tiếp ấn vào vãng sinh trì trong. Coi như ngươi là nhiệm vụ người. Như thường thôn phệ ngươi. Trương Gia Sâm nhìn thấy lỗ đen. Toàn thân run rẩy, trong nháy mắt lui lại. Thật xa, điều động pháp tắc thành phố lực lượng bảo vệ mình. Trương Gia Sâm sắc mặt biến đổi mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lườm hắn trực tiếp đi vào trong lỗ đen. Lại không cùng với nàng đánh. Nhất định phải đến trêu chọc nàng. Đơn giản chính là muốn để nàng ra tay trước. Muốn mượn đao giết người. Lỗ đen dần dần thu liễm. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Ninh Thư rời đi Vu Thành. Trương Gia Sâm ngăn không được muốn đi Ninh Thư. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Trương Gia Sâm không phải không biết này nữ nhân xem thường chính mình. Nhưng, là nói ra thích nàng lời nói. Lại là mang theo một cỗ hận ý cùng lành lạnh. Cái loại này cắn răng nghiến lợi. Là hắn cầm này nữ nhân không có cách nào. Đánh không lại, hắn cơ hồ chó cùng dứt dậu. Hoàn toàn tìm không thấy có thể đối phó nàng biện. Pháp, tựa hồ giống như tường đồng vách sắt. Không chỗ ra tay, càng như vậy. Càng nghĩ muốn để nàng bởi vì hắn mà trở nên mềm mại. Muốn ở trước mặt hắn cười. Mà không phải khinh miệt cùng trào phúng. Trương Gia Sâm cười một tiếng. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Nữ nhân như vậy. Cùng hắn cái kia thê tử là không giống nhau. Hắn cái kia thê tử đơn thuần thiện lương. Mà này nữ nhân. Vững tâm như sắt. Cao cao tại thượng. Một chút liền có thể xem thấu hắn tâm. Cho dù là đào ra tâm can đến. Này nữ, nhân cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ đem hắn tâm can dẫm đến nát nhừ. Làm cho người ta hận thấu xương. Ninh Thư rời đi Vu Thành. Đi tới Mộc Chi Thành. Làm Mộc Pháp tắc ấn ký hấp thu. Năng lượng, Ninh Thư tại Phủ Thành chủ. Đối tấm gương sửa sang lấy chính mình hoàn tử đầu. Là có lá cây xuất hiện. Về sau thế giới thụ trưởng thành làm sao bây giờ? Ninh Thư có điểm phiền muộn. Thật muốn đỉnh lấy một viên cây thông Noel. Người a, có thể hay không đổi chỗ dài. Hoặc là che giấu. Người như, vậy làm ta không cách nào thấy người a, đối tấm gương dày vò nửa ngày. Đem viên thuốc tết tóc chặt, miễn cho đi tới. Đi tới, lá cây liền lộ ra. Ninh Thư tương đối lo lắng chính là, lá cây sẽ tự mình từ tóc trong chạy đến. Phơi nắng mặt trời, nhìn một chút ánh sáng. Không biết về sau có thể hay không nở hoa kết trái. Nhớ rõ lúc trước muốn chữa. Chị tuyệt thế võ công thời điểm. Nói muốn dùng bản nguyên linh hồn cùng thế. Giới thụ trái cây. Đầu tiên thế giới thụ muốn thỏa mãn năng lượng của mình. Mới có thể mở hoa. Kết quả. Còn không có gặp qua thế giới thụ quả hình dạng thế nào. Vận khí không tốt lắm. Tại Vu Thành gặp Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm là. Thành chủ, vậy sau này đi cảm ngộ nguyên rùa, vu pháp tắc thời điểm, rất có, thể gặp lại Trương Gia Sâm, phiền nổ, phiền nhất Trương Gia Sâm dùng xoắn suýt ánh mắt nhìn nàng. Ánh mắt, gọi là phức tạp, oán hận, tình cảm, không có thời gian chơi với ngươi, muốn đánh liền đánh, làm nhiều như vậy hư làm gì? Hết chương.